Vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 46, lại bị tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấy gầy beta, gấu lãng đang gây khi Tô Mạch cùng Sử Hưng Trạch và Nelson tiến về phía đầm lầy hoang dã, thì cảnh bằng đào và chiêm thanh thanh cũng mang theo tâm trạng bồn chồn gõ cửa phòng mục sư Busa. Lúc này, trời vừa hửng sáng, còn khoảng 2 tiếng nữa mới đến giờ đội ngũ xuất phát. Mục sư Busa rất ngạc nhiên khi chính phó đoàn trưởng của Thanh Vũ đột ngột đến thăm vào lúc này. Các vị là đoàn trưởng và phó đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Xích Viêm phải không? Mời hai người vào phòng, Busa cười nói. Hai vị đến thăm vào lúc này, chẳng lẽ đội ngũ gặp vấn đề gì sao? Busa là lão quái vật đã sống hơn 100 năm, sự bất an và chột dạ trên mặt cảnh bằng đào và chiêm thanh thanh đều bị lão nhìn thấu. Chỉ là lão không vạch trần mà âm thầm đề phòng trong lòng. Không trách Busa không tin tưởng Xích Viêm, dù sao Xích Viêm là gia nhập nửa chừng, lại không phải đoàn lính đánh thuê do lão tự mình thuê. Nếu Xích Viêm không cứu bọn họ trong khe núi, thì dù Thanh Vũ có chia sẻ nhiệm vụ chính tuyến, Busa cũng sẽ không đồng ý cho họ gia nhập. Mục sư Busa tôn kính, tôi biết ngài vẫn còn nghi ngờ chúng tôi. Cảnh bằng đào lên tiếng trước, tôi có thể cam đoan với ngài, mọi việc Xích Viêm làm đều là vì ngài và Hoàng tử Điện Hạ. Tuyệt đối không có ý đồ gì khác. Đoàn trưởng Cảnh nói đùa rồi, các vị là bạn của đoàn trưởng Thượng, lão đây dĩ nhiên tin tưởng. Ý tứ trong lời nói, so với Xích Viêm gia nhập nửa chừng, ta càng tin tưởng Thanh Vũ. Cảnh bằng đào và chiêm thanh thanh liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy sự lúng túng trong mắt đối phương. Tô Mạch ơi là Tô Mạch, nhìn xem kế sách của cậu kìa, người ta căn bản không tin tưởng chúng ta. Lúng túng thì lúng túng. Liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp B, hai người lúc này dù lúng túng cũng phải cắn răng chịu đựng. Busa đại nhân, nếu tôi đoán không sai, mục đích ngài và Hoàng tử Điện Hạ đến rừng rắn Saya là vì quân đoàn Saya dưới trướng nữ hoàng Saya phải không? Chiêm thanh thanh cắn răng nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, cô nói hơi nhiều rồi đấy. Busa vẫn cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Chiêm thanh thanh làm sao không biết những lời này đã vượt quá phạm vi của lính đánh thuê. Nhưng để chuẩn bị cho trọng tâm tiếp theo, cô phải lót đường trước. Ngài đừng tức giận, tôi biết những điều này không phải chuyện chúng tôi nên hỏi, chỉ là... Có một câu tôi không thể không nói, dù ngài và Hoàng tử Điện Hạ bình an đến được rừng rắn Saya, nữ hoàng Saya cũng sẽ không phái binh hỗ trợ Hoàng tử phục hưng vương quốc Will. Nói một hơi xong... Chiêm thanh thanh mới phát hiện nụ cười trên mặt mục sư Busa đã biến mất. Nào chỉ là không cười, gương mặt đầy nếp nhăn của Busa còn lộ rõ sát khí. Tuy các vị là bạn của đoàn trưởng Thượng, cũng từng giúp đỡ ta và Điện Hạ, nhưng ta vẫn quyết định lập tức hủy bỏ. Chờ đã, cảnh bằng đào vội vàng ngắt lời, nghiêm túc nói. Busa đại nhân, nếu chúng tôi có cách khiến nữ hoàng Saya phái binh thì sao? Ngài còn muốn hủy bỏ hợp đồng với chúng tôi không? Busa im lặng, chờ cảnh bằng đào nói tiếp. Cảnh bằng đào liếc nhìn chiêm thanh thanh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Đúng vậy, Busa đại nhân, chúng tôi nắm giữ một manh mối rất quan trọng. Chỉ cần hoàn thành, Hoàng tử Điện Hạ thậm chí không cần kết hôn với công chúa Saya. Nữ hoàng Saya vẫn sẽ phái binh hỗ trợ ngài và Điện Hạ phục hưng vương quốc Will. Tôi muốn nói là, kho báu của Hugh, Will. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh bằng đào và chiêm thanh thanh sửng sốt, Busa cười lạnh nói. Quả nhiên là kho báu của Hưu đại nhân, dã tâm của các người không nhỏ, tin đồn về kho báu, người dân đại lục thiên pháp đều biết. Đáng tiếc, kho báu căn bản không tồn tại, cho dù tồn tại, cũng không phải thứ mà đám lính đánh thuê các người có thể dòm ngó. Chỉ có Hoàng tử Điện Hạ chân chính, nói được một nửa, Busa nhận ra điều gì đó, lập tức đổi giọng. Thôi. Nếu không còn việc gì, xin hai người hãy thông báo cho đoàn trưởng Thượng, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ. Busa quả nhiên biết hoàng tử là giả, tim chiêm thanh thanh đập thình thịch, cô hít sâu một hơi, cắn răng nói. Busa đại nhân, nếu tôi nói với ngài, hoàng tử điện hạ chân chính chưa chết thì sao? Hiện tại ngài ấy đang cùng đồng đội của tôi đi đến đầm lầy hoang dã. Cô, nói, cái, gì, trong nháy mắt. Một luồng khí tức hắc ám khủng bố cùng với uy áp mạnh mẽ ập đến. Bị Busa khóa chặt, cảnh bằng đào và chiêm thanh thanh như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Mãi đến lúc này, hai người mới biết, vị mục sư vong linh im hơi lặng tiếng này, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí, họ còn cảm thấy cái chết đang cận kề. Uy áp khủng bố đến nhanh, đi cũng nhanh, bởi vì, ngay khi Cảnh Bằng Đào cho rằng cuộc đàm phán đã hoàn toàn thất bại, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến, cửa phòng lại bị đẩy ra. Ha ha, náo nhiệt thật, một câu nói hết sức bình thường, nhưng phát ra từ miệng người này lại khiến người ta sờn tóc gáy. Nhưng vào lúc này, giọng nói tràn đầy trêu chọc và ác ý này, đối với Cảnh Bằng Đào và Chiêm Thanh Thanh đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lại như âm thanh của thiên đường. Điện hạ của ta, sao ngài lại đến đây? Cùng với uy áp biến mất, còn có vẻ âm trầm trên gương mặt Busa. Nhìn người vừa đến, Busa cười nói, ngài đến thật đúng lúc, lão nô đang có việc muốn tìm ngài. Sở Hàn tùy ý liếc mắt nhìn Cảnh Bằng Đào và Chiêm Thanh Thanh, ung dung ngồi xuống đối diện hai người. Điện hạ, ngài còn nhớ kho báu do vị vua đầu tiên của vương quốc Huyêu Hiu đại nhân để lại không? Busa cười nói, tin đồn về kho báu đã lưu truyền trên đại lục Thiên Pháp rất lâu. Chỉ có hậu duệ thực sự của Will mới biết, kho báu là có thật. Đó là tia hy vọng cuối cùng mà Hưu đại nhân để lại cho gia tộc Will. Hoàng tử điện hạ, chắc ngài cũng biết, nữ hoàng Saya căn bản không quan tâm đến lời hứa hẹn mà bà ta và phụ hoàng ngài đã lập ra. Muốn khiến nữ hoàng Saya điều động quân đội hỗ trợ ngài phục hưng vương quốc Will, chỉ kết hôn với con gái bà ta là không đủ. Sở Hàn thản nhiên nói, nói tiếp đi, Busa đứng dậy. Cung kính cúi đầu với Sở Hàn, nghiêm túc nói. Hoàng tử điện hạ, đoàn trưởng Cảnh Bằng Đào của Xích Viêm đã tìm được vị trí cụ thể của kho báu, nó ở trong đầm lầy hoang dã. Chỉ là, muốn mở kho báu không phải chuyện dễ dàng, chỉ khi ngài đích thân mang theo nhẫn ngai vàng, mới có thể mở ra hạt giống hy vọng. Điện hạ, đầm lầy hoang dã được mệnh danh là vùng đất chết chóc của đại lục Thiên Pháp, ngài có nguyện ý mạo hiểm vì vinh quang của gia tộc Will không? Rõ ràng, sau khi biết được tung tích của Hoàng tử Will thật sự, Busa đã quyết định từ bỏ rừng rắn Saya, trực tiếp đến đầm lầy hoang dã. Cảnh Bằng Đào và Chiêm Thanh Thanh đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lo lắng nhìn Sở Hàn. Hai người bọn họ rất rõ ràng, nếu vị Hoàng tử già, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không đồng ý, thì dù mục sư Busa có đồng ý cũng vô dụng trừ khi bọn họ giết người cướp nhẫn. Đầm lầy hoang dã, Sở Hàn liếm môi, vẻ mặt phấn khích nói, ta đã muốn đến đó từ lâu rồi. Lời vừa dứt, ba người, bao gồm cả Busa, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tốt, tốt lắm, quả nhiên là hậu duệ của gia tộc Will. Mục sư Busa kích động nói, đoàn trưởng Cảnh, phó đoàn trưởng Chiêm, mau cùng tôi đi báo tin vui này cho đoàn trưởng Thương. Điều phải đến cuối cùng cũng đến, Cảnh Bằng Đào và Chiêm Thanh Thanh nhìn nhau. Đều nhìn thấy sự cay đắng và bất lực trong mắt đối phương không nghi ngờ gì nữa. Khi hai người cùng mục sư Busa xuất hiện trước mặt Thanh Vũ, hai đoàn lính đánh thuê nhất định sẽ nảy sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn. Hai tiếng sau, đội ngũ lại lên đường. Chỉ là, mục tiêu của họ lần này không còn là rừng rắn Saya, mà là đầm lầy hoang dã được mệnh danh là vùng đất chết chóc. Bảy người của Thanh Vũ đều mặt mày xa sầm. Khi Busa dẫn theo chính phó đoàn trưởng của Xích Viêm đến, Thượng Nguyên Long đã có một dự cảm không lành. Quả nhiên, dự cảm đã thành hiện thực. Thượng Nguyên Long rất tức giận, cực kỳ tức giận, thậm chí muốn trực tiếp xé rách mặt với Xích Viêm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống, ít nhất hiện giờ không phải lúc để xé rách mặt. Niềm an ủi duy nhất là, họ có thêm một nhiệm vụ phụ, cũng coi như vớt vát được chút gì đó. Tiếp tục lên đường, hai đoàn lính đánh thuê không còn nói cười như trước, mà mỗi người một ngựa. Tách biệt rõ ràng, nếu cần thiết, thậm chí không thèm giao lưu. Đối với việc này, tất cả thành viên của Xích Viêm đều rất lo lắng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, dù sao Xích Viêm, cả về thực lực lẫn số lượng, đều không bằng Thanh Vũ. Hiện giờ hai bên còn miễn cưỡng duy trì hòa bình bề ngoài, nhưng tất cả thành viên Xích Viêm đều hiểu, việc xé rách mặt chỉ là chuyện sớm muộn. Mẹ kiếp, đám Xích Viêm khốn nạn này thật quá đáng. Thái Cảnh Thiên bất mãn nói, anh Thượng, chúng ta thực sự phải cùng bọn họ đến đầm lầy hoang dã sao? Thượng Nguyên Long cười gằn, cậu có cách nào hay hơn à? Hừ, chẳng trách Xích Viêm lại đồng ý từ bỏ phần thưởng trước đổi u ám, thật là mưu mô xảo quyệt. Thượng Nguyên Long hiển nhiên đã hiểu lầm, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, dù sao Xích Viêm quả thực không có ý tốt. Xích Viêm, ngoài chính phó đoàn trưởng, những người còn lại căn bản không đáng nhắc đến. Chúng ta có chị Lê mà, việc xử lý bọn họ chỉ là chuyện nhỏ. Thái Cảnh Thiên đề nghị, hay là, đâu có đơn giản như vậy. Tư Giới Bình lên tiếng, cho dù giết hết người của Xích Viêm thì sao? Hoàng tử và Bù Sa vẫn sẽ không thay đổi mục tiêu. Bọn họ không đồng ý, chúng ta chẳng lẽ có thể ép buộc họ đến rừng rắn Saya? Nếu thực sự có thể cưỡng chế Bù Sa và Sở Hàn, Thanh Vũ cũng không ngại làm như vậy. Đáng tiếc, bọn họ không dám. Tạm thời không nói đến vị mục sư Bù Sa thần bí và mạnh mẽ, chỉ riêng vị hoàng tử khác người kia cũng đủ khiến bọn họ từ bỏ ý định cưỡng chế. Lúc này, Lê Mạn Thanh do dự lên tiếng. Đội trưởng, chúng ta thực sự không thể từ bỏ nhiệm vụ này sao? Tôi luôn có một dự cảm không lành, vị hoàng tử kia. Mạn Thanh, gương mặt Thượng Nguyên Long tối sầm lại. Mấy ngày nay cô làm sao vậy? Cô cho rằng nhiệm vụ cấp C, muốn có là có sao? Chúng ta đã phải trả giá đắt như thế nào cho kịch bản này cô quên rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai cũng đều như cô, sợ đầu sợ đuôi, Thanh Vũ sẽ mãi mãi không thể phát triển. Lê Mạn Thanh bị nói đến mức mặt đỏ tía tai, cô tức giận trừng mắt nhìn Thái Cảnh Thiên đang im thiên thít, bực bội im lặng. Thực tế, hai đêm trước Lê Mạn Thanh đã từng đề nghị điều này. Lúc đó, mặc dù Thượng Nguyên Long phủ quyết, nhưng thái độ ít nhất vẫn rất ôn hòa, ngữ khí cũng không cứng rắn như hôm nay. Thượng Nguyên Long có ý với Lê Mạn Thanh, điều này mọi người trong đoàn đều nhìn ra. Hôm nay hắn không kiên nhẫn như vậy, nguyên nhân chủ yếu là vì Xích Viêm. Ngôn Tình Hài, nhìn Xích Viêm đang đi phía trước, Thượng Nguyên Long nghiến răng nghiến lợi nói. Xích Viêm, tụi mày cứ chờ đấy, đến đầm lầy hoang dã, tao nhất định khiến tụi mày chết không toàn thây. Đến lúc này, dù Cảnh Bằng Đào có muốn hay không, một trận chiến giữa hai bên cũng là điều không thể tránh khỏi. Đội ngũ đột ngột thay đổi lộ trình, không chỉ chọc giận Thanh Vũ, mà còn khiến hội sát thủ ám dạ và tộc rắn Saya đã mai phục sẵn phải thất vọng. Mặc dù không rõ lý do bọn họ thay đổi lộ trình, nhưng việc truy sát vẫn phải tiếp tục. Khi Sở Hàn cùng đoàn lính đánh thuê Thanh Vũ rời khỏi biên giới vương quốc Wendixia, bước vào khu vực 30, cuộc tấn công từ hội sát thủ ám dạ và tộc rắn Saya cũng đúng hẹn mà đến. Lần tấn công này, kẻ địch cũng lựa chọn con đường núi hiểm trở. Hơn nữa thực lực của những kẻ mai phục còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lần ở khe núi. Khốn kiếp, kẻ địch không chỉ có kẻ ẩn nấp, cấp cao, mà còn có đại kiếm sư. Vừa liên tục bắn tên, Thái Cảnh Thiên vừa hét lớn với vệ đông đang bảo vệ Sở Hàn bên trái. Vệ đông, đoàn trưởng và tên họ Cảnh kia sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Mau đi hỗ trợ bọn họ. Nhiệm vụ của vệ đông là bảo vệ Sở Hàn. Nhưng bên kẻ địch lần này lại xuất hiện một vị đại kiếm sư mạnh mẽ, khiến mọi người trở tay không kịp. Đại kiếm sư, trong thế giới không có kiếm thánh này được coi là một sự tồn tại đỉnh cao. Thực lực khủng bố của hắn làm sao người chơi bình thường có thể chống đỡ. Vì vậy, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, hai vị đoàn trưởng mặt ngoài hòa thuận nhưng trong lòng bất hòa buộc phải tạm thời gác lại mâu thuẫn, phối hợp với nhau chống đỡ uy hiếp khủng bố đến từ đại kiếm sư. Nhưng đại kiếm sư mạnh mẽ, làm sao dễ đối phó. Dù Cảnh Bằng Đào và Thượng Nguyên Long đều là người chơi truyền chức, sở trường cận chiến, nhưng trong tình huống một chọi hai, vẫn không phải đối thủ của đại kiếm sư. Thấy hai người sắp nguy hiểm, vệ đông do dự một hồi, cuối cùng cũng buông Sở Hàn, lao lên hỗ trợ. Một vị đại kiếm sư đã kéo chân ba người chơi chính thức, áp lực của những người còn lại lập tức tăng lên gấp bội. Điều bất lực nhất là, ngay cả mục sư Bù Sa, người có thực lực mạnh nhất bên phe mình, cũng bị hai kẻ ẩn nấp, cấp cao và một pháp sư kéo chân. Lúc này, bên cạnh Sở Hàn chỉ còn lại Lê Mạn Thanh, Bạch Tân, Đào Bội và Cao Sướng. Ngoại trừ Cao Sướng quỷ thuật sĩ còn có chút sức chiến đấu, ba người còn lại, gồm hai tư tế và một Shaman, đều là những người cần được bảo vệ. Hoàng tử Điện Hạ thân mến, chịu chết đi, cùng với tiếng cười nham hiểm. Một luồng ánh sáng bạc chói mắt mang theo khí tức khủng bố lao thẳng về phía Sở Hàn đang được bảo vệ ở trung tâm lại là một đại kiếm sư. Cách chương